Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 18, lại lấy được huyết khí chi lực 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt loại áp lực này, người bình thường đoán chừng sớm liền luống cuống tay chân. Bất quá trong xe những người này, ngoại trừ Lâm Tinh Hải bên ngoài đều là lão lính đánh thuê. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú, trầm ổn như cũ nhắm chuẩn nổ súng. Đồng thời bởi vì zombie tới gần, lính đánh thuê xạ kích độ chính xác cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại bọn họ bên này thứ hai lần bóp cò lúc, thì có hai cái zombie bị bể đầu. Lần thứ ba xạ kích, trong nháy mắt bị bể đầu zombie, số lượng tăng lên tới 4 con. Đến mức lần thứ tư xạ kích, xin lỗi, không có lần thứ tư. Những thứ này zombie theo ngoài trăm thước, vọt tới xe bọc thép trước mặt. Phí tổn thời gian thực sự quá ngắn. Những lính đánh thuê này cũng chỉ tới kịp nhắm chuẩn xạ kích 3 lần mà thôi. Bất quá lúc này ngã xuống zombie đã tiếp gần một nửa. Về số lượng đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Đến mức trên thực lực, liền càng thêm không tạo thành uy hiếp. 5 tên thể chất hình gen yêu hóa người nhảy xuống xe, cầm trong tay đại đao hoặc búa lớn, liền đón nhận xông tới zombie. Đến mức còn lưu trên xe lính đánh thuê, sử dụng đồng bạn ngăn cản cái này trong chốc lát. Khoảng cách gần nhắm chuẩn xạ kích, còn lại cái này 7 con zombie, hoặc bị chặt chết, hoặc bị nhất thương bể đầu, rất nhanh liền toàn bộ ngã xuống. Đương nhiên tại trong quá trình này, cũng không phải không có khó khăn trắc trở. Cái kia hai cái trung cấp zombie, cho thấy bất phàm của bọn nó chỗ. Tại cùng lính đánh thuê cứng đối cứng phía dưới, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn có một cái trung cấp zombie, dùng lực chảo bắn ra lính đánh thuê búa lớn, sau đó chộp tới bộ ngực của hắn. May mà chính là, lính đánh thuê mặc trên người y phục tác chiến cũng không phải bài trí. Tuy nhiên bị rạch ra một đường vết rách, nhưng bên trong áo lót còn không có phá. Mà người lính đánh thuê kia cứng rắn chịu một kích này về sau, nhanh chóng xoay tròn trong tay búa lớn, lưỡi búa một cái lượn vòng, đem trung cấp zombie đầu bổ xuống. Dựa theo Lâm Tinh Hải tính ra, loại này trung cấp zombie thực lực đã có thể tương đương với gen yêu hóa trình độ 30. Người, dứt khoát số lượng thiếu. Nếu như toàn bộ đều là loại này zombie, cái kia trận chiến đấu này đoán chừng thì tuyệt sẽ không dễ dàng như thế. Chiến đấu hoàn tất, như vậy đến đón lấy đương nhiên thì là quét dọn chiến trường. Ta cũng đi, nghe được La Kiệt tại ủy nhiệm nhân viên, Lâm Tinh Hải liền nói ngay. Hắn tại sao muốn đi theo đoàn lính đánh thuê đi ra chấp hành nhiệm vụ? Vì chính là giờ khắc này a, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngạch, La Kiệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật thu lấy nguyên tinh loại chuyện này, càng giống là làm việc lặt vặt, có lúc một không chú ý, liền sẽ bị máu tươi văng đầy người đều là. Loại này công việc bẩn thỉu việc cực, cũng không có ai nguyện ý làm. Tuy nói mới gia nhập tới lính đánh thuê, là nhất định phải làm loại này việc vặt. Nhưng Lâm Tinh Hải dạng này thiên tài, tự nhiên là có ưu đãi, có thể miễn đi loại chuyện lặt vặt này. Nhưng La Kiệt không nghĩ tới Lâm Tinh Hải vậy mà chủ động nhắc tới, mà lại thái độ giống như rất tăng vọt a, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đối phương hôm qua phía trên thứ nhất tiết lúc biểu hiện. Cái này khiến hắn thần sắc đều biến đến có chút quỷ dị lên. Cái này không thực sự có loại kia ham mê đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cái này không có quan hệ gì với hắn, cho nên La Kiệt cũng không có do dự. Nói thẳng, được, ta để phó đội trưởng Từ Hảo chỉ đạo ngươi một số giải phẫu kỹ xảo. Một bên ngồi đấy nghỉ ngơi Từ Hảo, trên mặt thần sắc trong nháy mắt thì khổ xuống dưới. Không cần không cần, dạng này quá phiền phức Từ ca. Ta theo thành viên khác tự học là được. Lâm Tinh Hải vội vàng cự tuyệt đến. Nói đùa cái gì? Có người chỉ đạo nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn còn thế nào thu lấy huyết khí chi lực? Ha ha, tự học tốt, tiểu hài, ngươi chờ chút có cái gì không hiểu. Nhớ đến tới tìm ta, nhất định dốc túi dạy dỗ. Từ Hạo lập tức nói tiếp, đồng thời đối với Lâm Tinh Hải cái này thái độ, tương đương hài lòng, gặp Lâm Tinh Hải đều như vậy nói. La Kiệt đương nhiên không có gì ý kiến. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền đi theo 5 tên bị La Kiệt điểm danh thành viên xuống xe. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không có lập tức động thủ thu lấy nguyên tinh, mà chính là giả bộ như một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đông nhìn một chút, tây xem nhìn, vẻ mặt thành thật. Đương nhiên, người nào cũng không có chú ý đến là, mỗi khi người khác đào ra nguyên tinh, hắn đều sẽ lặng lẽ sờ một chút zombie vết thương. 5 người thu lấy nguyên tinh tốc độ đều rất nhanh. Vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. 13 con zombie nguyên tinh đều bị đào lên. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng thu hoạch 13 điểm huyết khí chi lực. Mở ra hệ thống mặt bảng. Xác nhận một chút, huyết khí chi lực đã theo 14 điểm. Biến thành hiện tại 27 điểm. Hắn còn có La Kiệt cho hắn 2 bình thuốc biến đổi gen không có hấp thu. Nếu như đem tính toán lên, vậy hắn có thể sử dụng huyết khí chi lực. Liền đã cao đến 37 điểm. Thuận lợi, nhiệm vụ lần này trên đường, ta liền có thể đã thức tỉnh a. Lâm Tinh Hải tâm lý đắc ý, đi theo còn lại lính đánh thuê cùng nhau về tới trên xe. Cảm giác thế nào? Hắn vừa mới ngồi xuống, La Kiệt liền tới đến bên cạnh dò hỏi. A, Lâm Tinh Hải có chút không rõ ràng cho lắm. Ta nói những cái kia zombie thực lực, La Kiệt nói ra, rất mạnh, hơi trầm ngâm về sau. Lâm Tinh Hải thành thật nói, đừng nhìn Liệt Thiên Dòng binh đoàn những người này, dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này zombie giải quyết. Nhưng cũng phải nhìn những người này là dạng gì thực lực. Trừ hắn ra, đều là gen yêu hóa người, mà lại vũ khí còn như thế tốt đẹp. Hoàn toàn có thể đem những lính đánh thuê này chiến lực 200 phát huy ra. Nhưng ngay cả như vậy, có một tên lính đánh thuê còn kém chút thụ thương. Thử hỏi một chút, nếu như đối diện với mấy cái này zombie, không phải Liệt Thiên Dòng binh đoàn, mà chính là một số người bình thường đâu. Dù là có súng giới nơi tay, đoán chừng cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Dù sao, zombie sinh mệnh lực mạnh, tốc độ lại nhanh, mà lại đối với nguy hiểm, còn có một loại uyển như dã thú trực giác, làm nổ súng ngắm cho phép chúng nó thời điểm, theo bản năng liền sẽ né tránh. Nếu như là người bình thường, thậm chí là người bình thường tạo thành quân đội, nếu như tại dã ngoại gặp phải thi quần, đoán chừng cũng không có cái gì kết cục tốt. Đây cũng là vì cái gì đại tai nạn đều đi qua dòng dã thời gian 1 năm. Nhân loại vẫn như cũ chỉ có thể sinh tồn ở lòng đất chỗ tránh nạn nguyên nhân. La Kiệt có chút kinh ngạc nhìn liếc một chút Lâm Tinh Hải. Thấy đối phương thần sắc không chút nào giống giả mạo, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Người có ý nghĩ như vậy liền tốt. Zombie hoàn toàn chính xác rất mạnh. Người bây giờ chỗ đã thấy chỉ là bình thường nhất zombie. Nếu như đến trong thành thị, chẳng những zombie càng nhiều, mà lại trung cấp zombie, cũng vô cùng phổ biến. Thậm chí, càng mạnh cao cấp zombie cũng không ít. Cái kia cấp bậc zombie, thực lực có thể tương đương với gen yêu hóa trình độ 60. Cường giả, cho dù là ta, tại một đôi một tình huống dưới, cũng rất khó thắng chi. Huống chi, tại những thứ này zombie bên trong, còn có nhất định xác suất sẽ tiến hóa ra biến dị zombie. Đây mới thực sự là kinh khủng tồn tại. Cho nên, dù là thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, có tốt trang bị nơi tay, cũng ngàn vạn không thể phớt lờ. Ở bên ngoài, lại chú ý cẩn thận cũng không đủ. La Kiệt nói nghiêm túc. Hắn chỗ lấy nói nhiều như vậy, cũng là lo lắng Lâm Tinh Hải tuổi trẻ khí thịnh,